Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, chương 1487, tầng thứ 6. Đông Phương Mặc một câu thật đúng là có tác dụng, lập tức từng cái yên tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc cái này mới đi tới mình kết giới này biên giới. Nguyên lai, đây là một cái hình tròn khu vực. Mà cái kia Amaterasu bây giờ liền đang cách đó không xa trong một cái góc. Đã tìm được nàng bản thể, Đông Phương Mặc liền sẽ không khách khí. Amaterasu, nguyên lai, người cũng không phải là cái gì thượng cổ thần thể. Người bất quá là dùng ngươi tiểu thủ đoạn để cái này thần khí vì ngươi sử dụng. Đúng hay không? Amaterasu trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Ngươi là làm sao mà biết được? Bí mật này là bất luận kẻ nào cũng không biết, đều cho là nàng là một cái thần. Giờ phút này, Đông Phương Mặc vô giới ma đồng đã đến càng khủng bố hơn trạng thái. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thấy rõ ràng cái này Amaterasu đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bản thể của ngươi ngược lại là đặc thù, dĩ nhiên là khó được bảy sắc cực quang. Ngươi có thể tu luyện đến nước này, cũng là không dễ dàng. Người nếu là cũng không có làm như vậy ác, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Hiện tại, ta lại không thể thả ngươi, sẽ chỉ làm ngươi hại càng nhiều người. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động, bay thẳng đến cái này Amaterasu trước mặt. Amaterasu ngoan tuyệt cười một tiếng. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai con mắt lợi hại. Nghĩ không ra, tế linh giới vị công pháp ngươi đều biết. Theo tiếng nói, Amaterasu trong hai mắt kích xạ một đạo hào quang chói sáng, như lưỡi đao băng lãnh, thẳng đến Đông Phương Mặc con mắt. Vô giới ma đồng, phá cho ta. Đông Phương Mặc kiêu ngạo như thế, xưa nay không chịu tại người khác phía dưới, nhất là tại tên nghiệp chướng này trước mặt. Amaterasu quang mang là thất thải, mà Đông Phương Mặc trong hai mắt bay ra hai cái lưỡi đao, là hắc sắc quang mang. Chỉ là hắc mang lóe lên, liền lập tức đem Amaterasu quang mang kia nuốt chửng lấy. Đông Phương Mặc, thật sự là nghĩ không ra, người vô giới ma đồng lại nhưng đã đến trình độ này. Chỉ kém một trọng, người chỉ kém một trọng, liền chân chính tu luyện thành vô giới ma đồng a. Ngân Kỳ hưng phấn lên, thật mừng thay cho Đông Phương Mặc. Kỳ thật, mình vô giới ma đồng đến cùng đến trình độ nào, hắn chính mình cũng không biết. Trải qua Ngân Kỳ kiểu nói này, Đông Phương Mặc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng sẽ kinh hỉ. Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. Sau đó binh khí trong tay trực tiếp thôi động, vận dụng lợi hại nhất ngưng thần 45 thức. Hắn sở dĩ dám sử dụng, cũng là bởi vì hắn đối với mình kết giới chi thuật có vạn phần lòng tin. Liền xem như có phản phệ, lùi lại một bước, liền có thể trốn vào mình trong kết giới. Amaterasu bản sự cũng không nhỏ, dù sao nàng là giữa thiên địa cực đặc thù một chùm sáng. Liền xem như Đông Phương Mặc binh khí quán xuyên thân thể của nàng, nàng cũng không đáng kể. Cho nên, một chiêu về sau, Amaterasu mặc dù bị khiếp sợ thất điên bát đảo, có thể Đông Phương Mặc cũng không có đả thương được Amaterasu. Amaterasu khóe môi cười lạnh, người muốn làm tổn thương ta. Không khỏi quá mức ý nghĩ hão huyền. Đông Phương Mặc trong lòng nhưng cũng hưng phấn lên. Bởi vì lần này vận dụng cái này ngưng thần về sau, dĩ nhiên không có phản phệ. Đó chính là nói, thiên cương 36 thức, hiện tại hắn cũng là có thể vận dụng. Chỉ bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì mặc kệ bộ dáng gì công kích, giống như đối với cái này Amaterasu tổn thương cũng không lớn. Mình phí đi khí lực lớn như vậy đánh người ta thân thể nhoáng một cái liền khôi phục, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, nắm chặt hai nắm đấm, cái này cái thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được, còn có hai dạng đồ vật, hắn chưa từng dùng qua đâu, đó chính là Nhạc Thúc lưu cho mình cái này hai cái nhẫn, một viên màu đỏ, một viên là màu lam. Hắn đã từng động tới một lần, kém chút nóng lên đại họa, nghĩ đang nghĩ đến, cái kia cái thời điểm sẽ còn là quá sông động, đừng bảo là cái kia thời điểm không có tu luyện cửu tâm quyết, nhục thân không rất cường hãn, liền ngay cả linh hồn tu vi đều rất kém cỏi. Vậy mà liền vận dụng cái này, thực sự là quá ý nghĩ hão huyền. Hiện tại, Đông Phương Mặc thế nhưng là đã có lực lượng, cho nên, hắn không chút do dự tâm niệm vừa động, viên kia chiếc nhẫn màu đỏ liền bị Đông Phương Mặc thúc bắt đầu chuyển động. Amaterasu trước một giây vẫn là cười lạnh, khi cảm giác được mình không gian chung quanh nhiệt độ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Thời điểm, Amaterasu sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi lại có thể làm ra cao như vậy nhiệt độ. Cái này thì không chịu nổi. Cái kia lại để cho ngươi nếm thử phía sau nhiệt độ. Đông Phương Mặc cười lạnh, lợi dụng tự thân huyết mạch chi lực, trực tiếp đem chiếc nhẫn kia thôi động đến cực hạn. Amaterasu tại Đông Phương Mặc chiếc nhẫn kia phun ra trong ngọn lửa, lập tức cau mày, nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua dạng này nhiệt độ cao. Huống hồ nàng lại là từ cực hàn địa phương sinh ra. Nàng hiện tại, quả thực là có chút chịu không được. Nhanh muốn điên rồi. Đông Phương Mặc một bên thôi động vừa quan sát Amaterasu. Amaterasu nguyên bản thân thể là loại kia có chút thay đổi. Nhưng bây giờ, Amaterasu đã không để ý tới cái gì biến đổi. Toàn thân đều đã trở nên có chút hư ảo. Đông Phương Mặc, ta liều mạng với ngươi. Amaterasu cảm thấy nếu là lại không động thủ, liền không có đường sống. Amaterasu dần dần ngưng tụ, biến thành một vòng cực kỳ diễm lệ quang mang, vặn vẹo như một dải lụa, đem hết toàn lực xông ra Đông Phương Mặc hỏa diễm. Đông Phương Mặc thật đúng là nghĩ không ra, ngày nay chiếu thật đúng là có chút bản lĩnh, nhưng là Đông Phương Mặc cũng sẽ không như thế nhanh để hắn đào thoát. Chiếc nhẫn màu xanh lam lại bị hắn thúc động. Lập tức, một mảng lớn so cực địa băng tuyết không biết to được bao nhiêu lần thế giới băng tuyết lập tức rơi vào Amaterasu trên thân. Một bắt đầu thời điểm, Amaterasu còn cảm thấy có chút hài lòng. Nàng liền là sinh trưởng ở băng tuyết bên trong. Hiện tại Đông Phương Mặc dùng băng tuyết tới đối phó nàng. Đây không phải cho nàng khôi phục linh khí sao? Thế nhưng là Amaterasu tiếu dung còn không có triển khai, lập tức liền cau mày, bởi vì nàng nháy mắt liền cảm thấy mình giống như có chút đều động đậy lấy phí sức. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc mỉm cười, đem ngọn lửa kia chiếc nhẫn thu hồi, hai cái nhẫn cùng nhau thúc động, thoáng một cái, thế nhưng là để Amaterasu sắp điên rồi, một hồi giống như tại hỏa diễm địa ngục. Sẽ thật giống như tại không tưởng tượng nổi sông băng bên trong. Amaterasu lập tức liền hỏng mất. Đông Phương Mặc, người đầy rốt cuộc đúng đúng như vậy đồ vật. Bỏ qua cho ta, thả ta đi. Tại băng cùng lửa giao thế thí luyện bên trong, Amaterasu rất nhanh liền khẩn cầu đầu hàng. Đông Phương Mặc lại cười lạnh, nói, người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vốn là nam cực bên trong sinh ra một vòng cực quang. Nguyên bản, cực quang tuổi thọ rất ngắn, thậm chí có chút chỉ có vài giây đồng hồ. Nhưng là chúng ta bảy loại nhan sắc cực quang rất ít gặp. Có thể có một ngày tuổi thọ, Amaterasu cảm giác Đông Phương Mặc giống như hơi rút lui một chút. Lực lượng, mới cuống quýt giải thích, nguyên bản ta là tại sắp tiêu tán thời điểm, bị cái này tấm gương vừa chiếu. Liền đi tới tấm gương này bên trong. Ta không có biến mất. Tấm gương này lại có thể để ta có tu luyện cơ hội. Ta liền ở đây tu luyện. Kinh lịch không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Mới có hiện tại ta. Ta chỉ là muốn thành tựu sinh tồn tiếp. Cầu ngươi đừng để ta thân hình câu diệt. Ngươi tu luyện là không có sai. Nhưng là ngươi tại sao phải hại chết nhiều như vậy sinh linh? Đông Phương Mặc băng lãnh hỏi thăm. Làm ta tu luyện tới cảnh giới nhất định, ta mới biết được, tấm gương này là một loại thần khí, có thể chiếu lượt âm dương. Ta sở dĩ có thể bị tấm gương này kéo đến trong này đến, cũng là bởi vì thể chất của ta kỳ lạ, chiếm âm dương, cho nên ta mới có thể tu luyện thành công. Nhưng là, bởi vì tấm gương này là thiếu một góc, ta vốn là muốn tìm đồ đền bù một chút, nhưng là tìm đi. Dĩ nhiên là người mệnh nguyên thích hợp nhất, chỉ bất quá cần nhiều lắm. Ngay từ đầu ta chỉ muốn chậm rãi tìm kiếm, nhưng là về sau, chấm ngoặc kép, Amaterasu nói tới chỗ này thời điểm, liền không nói gì nữa. Bởi vì phía dưới, liền xem như chính nàng đều cảm thấy có chút nói không nên lời. Đã mệnh nguyên năng bổ đủ, người cũng trở thành một thành viên của bọn họ đi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói, liền đem mình hai cái nhẫn toàn bộ thúc bắt đầu chuyển động. Một canh giờ, Amaterasu không còn có khí tức, chỉ còn lại có một sợi diễm lệ quang mang. Đông Phương Mặc nhìn xem không trung sắp tán loạn quang mang. Một sợi quang mang liền rảo động thế giới này. Thật không biết là nhân loại bi ai. Sẽ còn là ngươi Amaterasu bản sự. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình nhoáng một cái. Cái này một sợi quang triệt để tiêu tán. Cùng ngày chiếu khắp ngọn nguồn tiêu tán thời điểm. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy chính mình sở tại cái không gian này dĩ nhiên đang hơi rung động. Loại này rung động cho người ta một loại cảm giác bất an. Đông Phương Mặc liền xem như tại mình trong kết giới. Cũng cảm giác được. Amaterasu trong miệng tấm gương này tại phát sinh một chút biến hóa. Dĩ nhiên đem mình khốn trong. Đông Phương Mặc đôi mắt siết chặt. Ta cũng không tin. Ta còn không ra được. Toàn thân linh khí tăng lên. Dù sao hiện tại cũng không có cái gì địch nhân. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trực tiếp liền vận dụng cửu huyền quyết tầng thứ 6. Thiên cương 36 thức. Đông Phương Mặc lần thứ nhất vận dụng cấp độ này kỹ pháp. Khi hắn yên lặng niệm lên khẩu quyết thời điểm. Mới biết được. Nếu là không có cửu tâm quyết phụ trợ. Hắn là tuyệt đối chịu không được cấp độ này cửu huyền quyết lực lượng. Hai tay thật nhanh dựa theo khẩu quyết biến ảo linh khí. Đồng thời đem bên trong không gian này tất cả huyền lực toàn bộ đều điều động. Mới tạo thành đạo này kỹ pháp. Oanh, một đạo kỹ pháp bị đẩy ra. Đông Phương Mặc bản nhân đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có lực phản chấn. Không tự chủ được về sau lui về sau mấy bước. Mới khó khăn lắm dừng bước. Có thể còn không có nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Một cỗ kinh khủng phản phệ liền bắt đầu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình toàn thân đều muốn bị xé rách. Nhưng là, lần này, thần thức cũng không có thống khổ như vậy. Chẳng lẽ đây là linh hồn của mình tu vi lại một lần đề cao về sau chỗ tốt sao? Như thế phản phệ, Đông Phương Mặc ngược lại là còn có thể chậm rãi khắc phục. Cho nên, Đông Phương Mặc quả thực là khoanh chân ngồi. Chờ lấy cái này kinh khủng phản phệ quá khứ. Có lẽ, qua không được bao lâu. Ta liền có thể vận dụng tầng thứ 7 cửu huyền quyết đi. Đông Phương Mặc đang chịu đựng cái này phản phệ đồng thời. Yên lặng bắt đầu nghĩ đến những chuyện này. Nếu là người khác biết Đông Phương Mặc đang chịu đựng trên thân thể tàn phá đồng thời. Còn có thể nghĩ những chuyện này lời nói. Không chừng toàn đều sẽ cảm giác được hàng này có phải hay không biến thái. Khi Đông Phương Mặc phản phệ trôi qua về sau. Hắn phát hiện mình xương cốt trở nên càng thêm có quang mang. So vừa mới hai loại công pháp dung hợp về sau đều càng thêm lóa mắt. Đây là nhục thân một loại thuế biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.